Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752 báo thù. Đinh Y nghe được Phất Y thanh âm khi, cả người cũng đã cứng lại rồi, nàng liền tính đã quên chính mình thanh âm. Đều không thể quên Phất Y thanh âm. Nói đến cùng những năm gần đây nàng cũng xác thật đã quên chính mình hết thảy. Đắp nặn một cái Phất Y xác ngoài. Đem chính mình cấp ẩn giấu đi vào, Phất Y nhất cử nhất động. Thanh âm biểu tình, nàng đều có thể học được giống như đúc. Trừ bỏ trí thân gần người ở ngoài tuyệt không khả năng xuyên qua. Có đôi khi nàng đều mau đã quên chính mình không phải Phất Y. Nàng cũng tùy ý chính mình đắm chìm tại đây loại giả dối khoái cảm chung. Không muốn tỉnh lại, chẳng sợ năm đó nghe nói chính mình bị xuyên qua. Hành động tất cả đều bị Phất Y biết được. Nàng vẫn không muốn trở về bản thân. Chẳng sợ hiện tại thân hãm địa lao. Bị nhất không muốn nhìn đến chính mình gương mặt thật người chọc phá. Nàng cũng không chịu buông ngụy trang lấy gương mặt thật kỳ người, thẳng đến nghe thế giống như ma. Âm giống nhau quen thuộc thanh âm. Nàng mới hoàn toàn hỏng mất. Thượng một hồi ở đấu giá hội sau thiếu chút nữa bị đuổi theo sợ hãi. Một lần nữa ập vào trong lòng, không có khả năng. Sẽ không. Huyễn Du sẽ không đối với ta như vậy, ngay từ đầu còn có mở miệng châm chọc tâm tư. Lúc này đột nhiên liền hỏng mất. Hôi bại sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Phất Y đi đến thạch thất cửa tò mò mà hướng trong nhìn. Nhìn đến kia trương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt. Nhịn không được tấm tắc bảo lạ, thật đúng là giống. Đoạt nhân ra Hà gia tổ truyền bí thuật. Người thật đúng là học tập đến không hề tâm ma a. Đinh Y đột nhiên ngẩng đầu. Không nghĩ tới nàng liền việc này đều biết được. Nàng dùng một loại cực kỳ hung ác. Rồi lại vô cùng sợ hãi, phức tạp ánh mắt trường hướng Phất Y. Thực mau, tầm mắt không tự chủ được chiều bên cạnh trầm mặc không nói Huyễn Du rời đi. Hắn cũng biết sao. Trong lòng sẽ như thế nào làm tưởng đâu. Đinh Y trong lòng hận ý nồng đậm. Hối ý càng sâu. Nhưng nàng hối hận tuyệt không phải nhằm vào chính mình đã làm sự. Mà là không nên lưu lại Hà Dạ Tinh cái này người sống, Nga. Đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi. Ta còn đưa tin gọi tới thật nhiều người bạn cũ. Bị ngươi đoạt bí thuật Hà Dạ Tinh tỉ muội. Ngươi không biết đi. Hà Lộ Thanh bị tứ đại các người chuộc ra mê tình vực. Còn có bị ngươi đánh cắp ra truyền linh tử Bạch Nhược. Nàng đang cùng nàng ra ra ở tới rồi trên đường đâu. Phất Y nhìn đến nàng dáng vẻ này vẫn là chưa. Hết giận. Nàng biết Đinh Y không sợ tra tấn cùng đau đớn. Chỉ có tinh thần thượng thương tổn mới có thể làm nàng hỏng mất. Công Tôn Phi Giao bị ngươi lừa đến. Xoay quanh. Đãi Giao đãi hảo thủ đầu quan trọng sự. Trong chốc lát cũng muốn tới gặp ngươi. Ngươi nói ngươi. Vì linh thạch tài nguyên, vì không thuộc về ngươi mặt mũi, làm nhiều như vậy ghê tởm sự, kết hạ một đống lớn nhân quả, rốt cuộc giá trị sao? Đinh Y đột nhiên như là bị giẫm cái đuôi yêu thú. Từ trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên nhằm phía trận pháp cái chán. Đôi tay ghé vào linh quang trên vách, đem mặt dính sát vào ở phía trên hướng Phất Y hô. Ngươi tiện nhân này bất quá cùng ta giống nhau mệnh số. Ta dựa vào cái gì không thể được đến ngươi có được hết thảy. Bởi vì ngươi vô dụng a. Phất Y vẫn là treo tức chết người tươi cười. Ngữ khí khinh phiêu phiêu. Càng chọc Đinh Y sinh khí. Ngươi muốn sống đến càng tốt. Cố tình không ta này phân hảo khí vận. Như thế nào? Ghen ghét đến muốn chết. Kia cũng vô dụng. Ai làm ta trời sinh liền so mạng ngươi hảo đâu. Khí vận cũng là thực lực một bộ phận sao tiện nhân. Ngươi đi tìm chết đi. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Đinh Y hai mắt đỏ bừng. Tơ máu dày đặc. Đã không giống người sống đôi mắt. Trên trán cùng cổ gân xanh banh chặt muốn chết. Linh tức lập lòe gian. Bí thuật rốt cuộc duy trì không được. Lộ ra chân thật gương mặt. Đinh Y nguyên bản bộ dáng một chút đều không khó coi. Ngũ quan tú mỹ tinh xảo. Nói là khó gặp đại mỹ nhân đều không quá. Đáng tiếc giờ phút này biểu tình vặn vẹo tới rồi cực điểm. Mặt mày cái mũi đều tễ đến cùng nhau. Lại ở điên cuồng mà chụp phủi linh quang cái trán. La to giống nhập ma chướng, Huyễn Du lẳng lặng mà nhìn nàng. trong lòng có trong nháy mắt không đành lòng, thương hại, khổ sở cùng bi ai. Nhưng này đó cũng không hoàn toàn là bởi vì Đinh Y, mà là hắn bản tâm sinh ra một loại bản năng cảm xúc, ta trước đi lên tiếp công tôn đạo hữu. Còn có ngươi nói Hà gia tỷ muội cùng Bạch gia gia tôn, giờ phút này đã đến Vô Ưu viện cửa. Huyễn Du Thu liễm khởi cảm xúc thời điểm, chỉ cảm thấy lại nhiều xem một cái Đinh Y đều lãng phí thời gian. Qua đi đủ loại như mây khói tiêu tán, nữ nhân này lại kích không dậy nổi hắn một tia cảm xúc, đã không có hứng thú, tự nhiên liền không có quan khán tất yếu. Huyễn Du khoanh tay mà đi, chỉ để lại Phất Y cùng hứng thú bừng bừng Hòa Tương ở đây. Hừ, ta còn tưởng rằng nàng tâm cảnh nhiều củng cố đâu. Hòa Tương vừa nhớ tới chính mình bị lợi dụng những ngày ấy, liền có ngăn không được oán khí hướng lên trên dũng. Lúc này thấy Phất Y nói mấy câu liền đem nhân khí tạc, hận không thể vỗ tay tỏ ý vui mừng, muốn thật củng cố cũng không đến mức giả mạo ta. Chính mình hảo hảo tu luyện thật tốt. Phất Y bĩu môi, sinh không ra nửa điểm thương hại chi tâm, hai người ngươi một lời ta một ngữ, không để ý tới phát cuồng Đinh Y, này ngược lại càng thêm chọc giận nàng, không muốn sống mà bắt đầu công kích trận pháp. Thực mau liền kích phát rồi tổ hợp trong trận đệ nhất trọng công kích, a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Phát cuồng Đinh Y phục hồi tinh thần lại, lập tức đình chỉ công kích. Nàng vốn là chưa từng khôi phục thương lại tăng thêm, bởi vì nhẫn chữ vật bị Hòa Tương lấy đi, trên người liền một viên thấp phẩm giai chữa thương dược đều không có, liên tiếp khụ ra vài khẩu huyết khối. Đinh Y lại ngẩng đầu khi, ngoài cửa đã đứng ánh mắt lãnh lệ Hà gia tỷ muội, cùng với tức giận chung hỗn loạn thương xót Bạch gia gia tôn. Phất Y cùng bốn người ngắn gọn chào hỏi qua, liền cùng Hòa Tương cùng nhau lui ra phía sau vài bước. Chỉ chốc lát sau, công tôn Phi Giao cũng ở Huyễn Du làm bạn hạ đi tới, gia nhập kinh sợ cùng báo thù đội ngũ. Đinh Y rốt cuộc cảm thấy thuần túy sợ hãi, lúc này đây không hề hỗn loạn cái khác cảm xúc, như ghen ghét hối hận chờ đủ loại, tất cả đều biến mất không thấy, bởi vì nàng dự cảm tới rồi tử vong tiến đến. Quan trọng nhất chính là, nàng thế nhưng sẽ bị chết vô thanh vô tức, chết ở này đó ngày thường xem thường nhân thủ chung. Nàng nguyên bản cho rằng, chính mình nhất hư kết cục cũng bất quá là đụng phải Phất Y, chết ở nàng cổ quái kiếm quang hạ, bị người thật lâu nhắc mãi, thậm chí ghi lại ở ngọc giản thượng. Mỗi khi nghĩ vậy dạng tử cục, nàng đều cảm thấy đời này không lỗ. Nàng thiết tưởng quá phải dùng nào một loại chiêu thức cùng Phất Y đối chiến, thiết tưởng quá Phất Y nhìn đến nàng kiếm thuật bất phàm sau biểu tình, thiết tưởng quá nàng ngã xuống sau, vẫn là sẽ có người tán thành thực lực của nàng. Chính là vì cái gì nàng kết cục cũng không như đoán trước như vậy lừng lẫy. Đinh Y, nhà ta người cứu ngươi với nguy nan hết sức, ngươi vì sao phải đem ta quải đi Mê Tình vực? Đều là nữ tu, ngươi chẳng lẽ không biết ở nơi đó sẽ tao ngộ chút cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết như vậy đối sẽ nhân tạo thành kiểu gì thương tổn? Ngươi lòng lang dạ sói, quả thực uổng làm người. Hà Lộ Thanh nhìn đến ngày xưa bán đi nàng Đinh Y, liền nhớ tới năm đó bị mạnh mẽ bắt đi sợ hãi, càng muốn khởi Đinh Y đếm linh thạch khi tươi cười. Nàng đột nhiên nhịn không được che đầu thống khổ rên rỉ ra tiếng. Lâu dài tới nay tra tấn đối nàng thức hải tạo thành cực đại tổn thương. Tuy còn sống, nhưng đời này là hoàn toàn hủy hoại. Hà Dạ Tinh yên lặng đem tỷ tỷ ôm trong ngực chung, trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, lạnh lùng mà nhìn Đinh Y nói. Hiện tại là thời điểm làm chúng ta đánh trả. Hết chương.